sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Sau lưng có một đôi mắt. Phượng Khinh Ngữ xoay người rời đi, phòng hướng nàng chỗ ở đi đến. Này một đường đều điểm đèn, toàn bộ hành lang gấp khúc lượng như ban ngày. Ra con đường này, mặt khác Phượng Khinh Ngữ buông chén trà đứng lên. Đã biết, vậy là tốt rồi. Đi nhanh về nhanh, đừng quên, lão quy củ, xong xuôi trước đó hướng ta hội báo, như vậy nàng mới có thể biết nàng là an toàn. Cái này nói không chừng, hẳn là sẽ không lâu lắm, chỉ là tưởng biết rõ ràng một ít việc mà thôi. Nàng làm việc từ trước đến nay tốc chiến tốc thắng, sạch sẽ lưu loát, hẳn là sẽ không trì hoãn lâu lắm. Money, vậy ngươi tính toán khi nào trở về? Âu Dương Thần Vũ bất đắc dĩ, biết nàng tính tình, quyết định sự tình sẽ không dễ dàng thay đổi, cũng liền lười đến khuyên nhiều. Không được, ta một người đi ngược lại phương tiện, huống hồ nàng không thói quen có người đi theo. Không bằng ta phái người bồi ngươi đi. Hồng Lăng như thế nào? Nàng võ công rất cao, hắn đề nghị nói. Tuy rằng biết nàng thân thủ, vẫn là nhịn không được lo lắng. Lần trước thấy nàng ước chừng hôn mê một tháng thời điểm, cái loại này đau lòng cảm giác hắn không nghĩ lại thừa nhận. Âu Dương Thần Vũ sửng sốt. Lần trước nàng cùng hắn nhắc tới thời điểm, hắn còn tưởng rằng ít nhất còn phải chờ một đoạn thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy muốn đi, nàng lại không cho hắn bồi. Ta tới không khác sự, chính là tới nói cho ngươi ta chuẩn bị ngày mai khởi hành đi Đông Ly. Phượng Khinh Ngữ uống một miệng trà nói. Âu Dương Thần Vũ gật đầu. Kỳ thật nàng càng muốn nàng kêu hắn sương sớm, ít nhất là độc nhất vô nhị. Hảo đi, vậy kêu ngươi Âu Dương đi. Như thế nào? Phượng Khinh Ngữ một cái tát chụp đến Âu Dương Thần Vũ trên vai. Một bộ anh em tốt bộ dáng. Ngươi biết ta không phải ý tứ này, hắn vô ngữ. Thái tử điện hạ, người khác kêu còn hành, nàng kêu liền cảm thấy quá kỳ quái. Huống chi như vậy kêu còn không bằng kêu Âu Dương Thần Vũ. Phượng Khinh Ngữ cấp chính mình đổ một ly trà, cười nhìn về phía Âu Dương Thần Vũ. Ta đây hẳn là xưng hô ngươi vì thái tử điện hạ sao? Tổng không thể kêu Dạ Phong đi, làm lão bằng hữu. Ngươi có thể hay không đừng Âu Dương Thần Vũ? Âu Dương Thần Vũ kêu, hắn thật sự không thói quen. Âu Dương Thần Vũ lắc đầu, hắn nhưng thật ra hy vọng nàng có thể vẫn luôn quấy rầy hắn. Phượng Khinh Ngữ theo ngồi vào hắn đối diện, ta không có quấy rầy đến ngươi đi, dù sao một lát liền nói xong. Âu Dương Thần Vũ nghe thấy thanh âm đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi như thế nào lại đây? Âu Dương Thần Vũ buông trong tay tấu chương đứng lên đi đến một bên ghế trên ngồi xuống. Không cấm cảm thán, thái tử quả nhiên không phải như vậy dễ làm. Nhìn này đôi đến cùng tiểu sơn dường như công văn, nàng ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Quả thực thật là đáng sợ. Âu Dương Thần Vũ, ngươi như vậy vẫn còn ở xử lý công vụ. Phượng Khinh Ngữ cố ý phóng nhẹ bước chân thẳng đến đi đến hắn bên người mới ra tiếng. Nhưng kia thì thế nào? Nàng không có tư cách hỏi đến. Hiện tại thái tử nhất muốn gặp người hẳn là Phượng Khinh Ngữ mới đúng. Thấy Phượng Khinh Ngữ trực tiếp đi vào nhà ở, Hồng Lăng cũng không ngăn đón. Nàng biết thái tử hôm nay sau khi trở về tâm tình liền không tốt. Nàng biết là bởi vì nữ nhân này. Đi đến Âu Dương Thần Vũ trụ phòng, ngoài cửa đứng một vị nữ tử, là Hồng Lăng. Nàng là nhận thức, võ công cao cường. Âu Dương Thần Vũ ở Kỳ Sơn 4 năm đều là nàng chiếu cố. Yến hội sau khi kết thúc, Phượng Khinh Ngữ làm Minh Ngọc về trước cung. Chính mình muốn đi tìm Âu Dương Thần Vũ, rốt cuộc ngày mai liền phải rời đi. Làm bằng hữu lý nên từ biệt một chút. Từ lần trước ở nàng nơi đó nói chuyện này sau, hắn liền không có tới thấy nàng. Nhất chịu đả kích không gì hơn Tần Di Khuynh. Quả nhiên thái tử ca ca thích nữ nhân kia. Hoàng thượng lắc đầu. Hắn đã sớm đoán được thái tử sẽ nói như vậy. Cũng thế, hắn nói qua sẽ làm thái tử chính mình tuyển phi. Như thế cũng không tính nuốt lời. Nếu thái tử đều nói như vậy, chỉ có thể khác tìm ngày nào đó lại tuyển phi hồi phụ hoàng. Nhi thần mới hồi kinh tạm thời còn không có đón dâu tính toán. Nếu là cưới không đến chính mình, tưởng cưới người hắn tình nguyện cả đời không thành thân. Thái tử nhưng có vừa ý người được chọn. Phụ hoàng có thể vì ngươi từ hôn. Hoàng thượng, Âu Dương Lãng ra tiếng dò hỏi thái tử. Hắn cũng không phải một cái chuyên đoạn người. Dù sao cũng là thái tử, việc hôn nhân vẫn là dò hỏi hắn ý kiến cho thỏa đáng. Trên thực tế, chân chính Âu Dương Thần Vũ đã bị tứ hoàng tử hại chết. Hiện tại là Dạ Phong chiếm Âu Dương Thần Vũ thân mình mà thôi. Vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp muốn Âu Dương Thần Vũ mệnh. Ai biết Âu Dương Thần Vũ thế nhưng ở Kỳ Sơn dưỡng 4 năm sau bình yên vô sự hồi cung. Hơn nữa trước đó không có một chút tiếng gió. Đúng vậy, 4 năm trước Âu Dương Thần Vũ vô cớ bệnh nặng kỳ thật chính là tứ hoàng tử Âu Dương Thần Khải hạ. Độc, 4 năm trước không có thể giết chết Âu Dương Thần Vũ là hắn sai lầm. Loại này sai lầm không thể lại có lần thứ hai. Mà người này chính là tứ hoàng tử Âu Dương Thần Khải. Âu Dương Thần Vũ một hồi cung không cần tốn nhiều sức phải tới rồi hết thảy. Vốn nên thuộc về hắn hết thảy hiện tại đều bị Âu Dương Thần Vũ đoạt đi rồi. Hắn như thế nào có thể cam tâm ân y, kể từ đó. Sự tình chẳng phải là trở nên đơn giản rất nhiều. Vẫn luôn ngồi ở phía dưới một người bưng lên chén rượu. Nhìn này hết thảy, khóe môi câu ra một mặt mỉm cười. Thật là có ý tứ. Âu Dương Thần Vũ đây là ở công nhiên hướng hắn bại lộ chính mình nhược điểm a. Âu Dương Thần Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật đúng là sợ hoàng thượng sẽ kiên trì. Tần Di Khuynh càng muốn trong lòng càng khó chịu. Nàng vẫn luôn cho rằng chính mình sau khi lớn lên sẽ gả cho thái tử ca ca. Trở thành thái tử ca ca thê tử. Hiện tại lại là thành hy vọng xa vời. Chẳng lẽ thái tử ca ca ra cung sau yêu cái này cô nương sao? Trước kia nàng ở trong cung thời điểm, thái tử ca ca đối nàng tốt nhất. Nàng ánh mắt trước nay liền ở nàng trên người. Từ Kỳ Sơn trở lại trong cung sau, không chỉ có không có phái người cùng nàng nói một tiếng. Hiện tại còn đối nàng lạnh lùng như thế, liền tưởng là chưa từng có nhận thức quá nàng giống nhau. Tần Di Khuynh nhìn thái tử nhìn phía Phượng Khinh Ngữ ánh mắt. Trong lòng thực hụt hẫng, một khi đã như vậy, kia chậm liền không bắt buộc, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy thái tử như vậy. Xem ra Phượng cô nương đối thái tử ảnh hưởng không phải giống nhau đại. Đúng rồi, không sai, từ từ, vừa mới hoàng thượng cùng thái tử điện hạ đều xưng vị cô nương này vì Phượng cô nương. Kia nàng là trong cung đồn đại vị kia Phượng cô nương. Vị cô nương này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể làm thái tử từ chối hoàng thượng. Mọi người nghe thấy thái tử điện hạ ra tiếng vì vị cô nương này nói chuyện đều sợ ngây người. Thái tử điện hạ tuy rằng đại nhân ôn hòa lại cũng không phải đối bất luận kẻ nào đều như vậy. Hết chương.